chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, đến chấm giúp ngươi. Lâm Tử Phàm thiết kế nhà vệ sinh cùng phòng tắm cùng nhà vệ sinh đều là tương hỗ độc lập tồn tại, cùng hiện đại thường gặp xí tắm một thể có chút khác biệt. Nhưng cái này đồng dạng không có bất luận cái gì độ khó. Dù sao thời đại này lối kiến trúc đều rất thô cuồng. Về phần trang trí, thật có lỗi, đó là cái gì? Là lấy, Lâm Tử Phàm muốn làm, kỳ thật cũng chính là xây một cái phòng tắm mà thôi. Mà cái này phòng tắm, còn không cần trang trí. Đơn giản đến nói, chính là dùng một chút phiến đá hoặc là đầu gỗ cái gì. Tại thích hợp địa phương, xây một cái thích hợp phòng nhỏ. Sau đó lại thu được thí dụ như bồn tắm lớn cùng tắm gội cái gì. Bồn tắm lớn cái này đồ vật, không tính việc khó, khoa bộ hiện tại đốt đất kỹ thuật mặc dù tính không lên tốt. Nhưng làm ra một cái còn có thể nhìn gốm sứ bồn tắm lớn lại là không có nửa điểm khó khăn. Về phần tắm gội, nước máy ngược lại là có, nhưng lại không có máy nước nóng, ngược lại là cần tốn chút tâm tư. Nhưng cũng vấn đề không lớn. Tại Lâm Tử Phàm suy nghĩ bên trong, nữ đế tẩm cung cũng chính là Tê Phượng Các bên trong, tất nhiên là phải phối chuẩn bị giường đất tương đương có giường đất. Cũng liền đại biểu cần nhóm lửa. Nhóm lửa đâu? Tự nhiên là sẽ sinh ra nhiệt lượng. Đến thời điểm tại nhóm lửa trên lò, đỡ một cái nồi, tùy tiện nấu nước không được sao a? Sau đó lại đem nước nóng dẫn vào chỗ cao, tắm rửa hoặc là tắm rửa thời điểm, vừa mở vòi nước, ống nước bên trong nước lạnh, cùng chỗ cao bồn nước nước nóng hỗn hợp, lại chảy vào vòi bông sen bên trong, nữ đế liền có thể lựa chọn là trong bồn tắm ngâm tắm, hoặc là lựa chọn dùng tắm gội phương thức đi tắm, vòi bông sen, trực tiếp dùng cao su liền có thể giải quyết, cũng không tính phiền phức. Hạ quyết tâm, mà nữ đế cũng đồng ý về sau. Lâm Tử Phàm liền bắt đầu bận rộn. Các bộ môn cân đối phía dưới. Cuối cùng là tại thứ ba ngày buổi chiều, đem phòng tắm xây xong. Phòng tắm lân cận lấy nữ đế phòng ngủ. Đây là nữ đế yêu cầu. Đồng thời cũng tương đối dễ dàng dùng giường đất bên ngoài lò nấu nước. Đương nhiên, mặc dù thời đại này kiến trúc đều tương đối thô cuồng, nhưng tốt xấu là nữ đế ngự dụng phòng tắm, Lâm Tử Phàm vẫn là rất dụng tâm, chỉnh thể đều là dùng tới tốt vật liệu gỗ dựng mà thành. Nội bộ còn có đơn giản một chút hoa văn, toàn thân hiện lên màu ngà sữa, mặc dù cùng trong thâm cung gạch xanh ngói xanh có chút không quá tương xứng, nhưng chí ít rất đẹp mắt, không sai không sai. Lâm Tử Phàm nhìn xem mình bận rộn hai ngày thành quả, không khỏi nhếch miệng cười. Cái này xong việc rồi. Nữ đế đứng ở ngoài cửa, trong chiều nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại bồn tắm lớn cùng vòi bông sen hơn mấy giây. Tựa hồ không có gì chỗ kỳ lạ. Hắc bệ hạ ngươi có chỗ không đáng. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là đại đạo đơn giản nhất. Dừng đại lắc lư Tử Phàm thượng tuyến. Nhìn như đơn giản phòng tắm, lại có thể vì bệ hạ mang đến khác thể nghiệm. Không tin bệ hạ ngài thử một chút. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, kia cái gì, khả năng bệ hạ không biết làm như thế nào dùng. Không bằng, thần tự mình dạy bảo bệ hạ, cái này phòng tắm nên như thế nào sử dụng. Con hàng này tiếu dung dần dần biến thái, cũng không biết là nghĩ đến cái gì dạng hình tượng. Tự mình giáo thật, nữ đế hai mắt nhắm lại, lộ ra sán lạn tiếu dung. Tốt, chấm ngược lại muốn xem ngươi cái này phòng tắm có khác biệt gì. Đồng ý. Dừng đại lắc lư Tử Phàm sững sờ, sau đó kinh hỉ không hiểu. Đồng ý dây a, không uổng công ta cái này hai ngày bận rộn vì chính là giờ phút này. Không được, ta không thể gấp, thậm chí đều không thể biểu hiện ra nửa điểm dáng vẻ vội vàng, nếu không sẽ hù đến nữ đế. Ta nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh, ân, lại bình tĩnh. Nếu không, nữ đế nhất định sẽ phát giác được ta mưu đồ không? Phi, cái gì gọi là mưu đồ làm loạn? Đây là ta tương lai cô vợ trẻ. Nhìn xem vừa xưng A rồi. Lâm Tử Phàm trong lòng rung động. Mặc dù mình biết mình hẳn là bình tĩnh lại bình tĩnh. Nhưng vẫn là nhịn không được lộ ra một chút phóng đãng tiếu dung. Kia cái gì? Bệ hạ, ngài trước tiến đến, đóng cửa lại, chấm ngoặc kép, tốt. Nữ đế mỉm cười đi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại. Phòng tắm không tính lớn, nhưng cũng có 10 cái chừng 5 thước vuông. Dù là thả ở bồn tắm lớn các loại vật phẩm, cũng còn có không ít trống không vị trí. Là lấy, coi như Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hai người đều tại phòng tắm bên trong, cũng sẽ không có nửa điểm chen chúc. Bệ hạ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, cùng nữ đế chung sống nhỏ hẹp như vậy không gian bên trong, thậm chí đều có thể ngửi được nữ đế trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Lâm Tử Phàm cưỡng chế trong lòng kích động, tận khả năng biểu hiện lạnh nhạt nói, đến, để thần phục sức bệ hạ thay quần áo. Sau đó lại từ thần nói cho bệ hạ nên như thế nào tắm rửa. Chấm ngoặc kép, thay quần áo. Nữ đế tiếu dung càng hơn. Chấm tại sao phải thay quần áo? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi. Cái quỷ gì? Đã nói xong dạy ngươi dùng như thế nào cái này hiện đại hóa phòng tắm đâu. Ngươi không cởi quần áo. Thế nào giáo? Tổng không thể mặc lấy quần áo tắm rửa a. Nếu là giáo chấm nên như thế nào tắm rửa, vậy dĩ nhiên là đến lượt ngươi tự mình làm mẫu mới đúng. Cho nên thay quần áo người, là ngươi mới đúng chứ. Nữ đế khóe môi nhếch lên một tia không hiểu ý cười, mở miệng yếu ớt, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó, cho nên nói, ngươi đã sớm nghĩ kỹ, kỳ thật đã sớm biết tính toán của ta. Nhưng lại linh cơ khẽ động, tương kế tựu kế, lấy đạo của người trả lại cho người. Tốt a, ta nghĩ lắc lư ngươi đến một trận mỹ nhân đi tắm. Nhưng ngươi lại nghĩ trái lại nhìn ta cái này mỹ nam tắm rửa. Lâm Tử Phàm tâm tình vào giờ khắc này là mộng bức. Hắn lần thứ nhất phát hiện, mình đại lắc lư chi thuật bề ngoài như có chút không có tác dụng. Còn lạnh lấy làm gì? Nữ đế mỉm cười mở miệng, còn không mau dậy một chút chấm, đến cùng nên như thế nào tắm rửa? Chẳng lẽ, ngươi muốn đổi ý hay sao? Đúng rồi, theo như lời ngươi nói, gọi là cái gì tới? Tội khi quân, đúng, chính là cái này, chẳng lẽ, ngươi nghĩ phạm tội khi quân? Lâm Tử Phàm, ta, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Oan nha! Lâm Tử Phàm suýt nữa một mụn lão huyết phun ra ngoài. Vốn cho là hôm nay có thể mở rộng tầm mắt, thậm chí còn khả năng có cơ hội chấm mút cái gì. Nhưng lúc này giờ phút này, ta mẹ nó phải làm gì? Tuyệt sắc nữ đế, muốn để ta cởi quần áo, còn phải xem ta tắm rửa. Ta nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách, hắn một trận nhe răng nhếch miệng. Cảm thấy áp lực như núi. Huống chi, dựa theo nữ đế dĩ vãng thái độ đến xem, nếu là mình chấm cởi quần áo, không bị đánh cái gần chết, có vẻ như đều có lỗi với nữ đế cái này thân kinh người thực lực a. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm run một cái, nháy mắt quyết định, tuyệt đối không thể thoát, bởi vì khẽ kéo 10/89 muốn xảy ra chuyện. Nhưng mà nữ đế lại có vẻ như cảm thấy rất hứng thú, mang theo một chút hưng phấn, khóe miệng ý cười càng ngày càng thịnh, làm sao còn không thoát? Chẳng lẽ muốn chấm giúp ngươi hay sao? Ai nha, chấm cũng biết, nam nhân mà, thẹn thùng là bình thường. Cái này thành hôn trước đó, giữ mình trong sạch mới là nam nhi tốt hẳn là có phẩm chất, nhưng chấm cùng ngươi đã coi như là có vợ chồng ước hẹn. Huống chi, ngươi làm như thế, chính là vì giáo chấm tắm rửa mà thôi. Làm gì quan tâm nhiều như vậy, đến, chấm giúp ngươi,